nay thật khác, tình mơ tôi thức dậy thật sớm. Cuộn men và gối vẫn vai để lấy hơi thân sâu. Giờ đi đâu cũng thấy đông người, đến lúc chỉ mong sống xa thành phố, tìm về nơi hoang sơ yên bình, quên đi tôi đã sống thế nào. Trời vai đứng giữa cuộc đời, cô đơn không muốn về nhà, chờ mong ai nắm tay tôi sẽ che và đồng lòng khi tôi khóc. Gió mát xua tan lo âu, non xanh che hết muộn sầu, là nơi tôi muốn dừng lại, nơi tồn tại thật lòng và cảm thông. Không những ngăn ngùi và trống tàn, chỉ còn một mình với chiếc bóng của chính mình. Muốn hét lên những ngại ngần, rồi biết chẳng có ai nghe, lòng càng thêm trống trải. I'm fine, don't worry, thật sự là cô đơn. I am not okay, là người ta mang trên này trong sống. Chẳng tìm ra chân tình, khi người ta chỉ có một thế giới hời hợt vô tâm. Trời vơi đứng giữa cuộc đời, cô đơn không muốn về nhà, chờ mong ai nắm tay tôi sẽ chia và đồng lòng khi tôi khóc. Gió mát xua tan lo âu, non xanh che hết muộn sầu, là nơi tôi muốn dừng lại, nơi tồn tại thật lòng và cảm thông. Sẽ có những lúc nặng lờ, như băng qua suối ngược dài. Đừng buông xuôi giữa đêm đông, chút nữa thôi làm mặt trời rực rỡ. Cố gắng nuôi hy vọng rằng cô đơn đâu phải cả đời. Thời gian dâu muốn chiều tôi, bắt tôi đợi xuyên trời. Đợi rất lâu, không sao tôi vẫn tự mình yên bình.